362, rèn lôi chỉ. Chương 362, rèn lôi chỉ tới cũng vội vàng, đi vậy vội vàng, Ngọc Độc Tú một đường đi vội, vì tránh né Nguyên Thủy Thiên Vương, trên đường tha một đoạn lộ trình, như vậy xuống dưới Ngọc Độc Tú phản hồi Thái Bình Đạo thứ nhất vừa đi, mặc dù là lấy Ngọc Độc Tú tốc độ cũng đầy đủ dùng thời gian 5 năm. Tại trong tinh không phiêu bạc 5 năm, lại đi vào Hồng Hoang đại địa, quen thuộc thiên địa linh khí phả vào mặt, kia sinh động vạn vật, hoạt bát linh khí, cùng kia buồn tẻ tinh không so sánh với, Ngọc Độc Tú đột nhiên có một loại khác cảm ngộ xông lên đầu. Thái Bình Đạo, ta đã trở về rất xa, nhìn kia xuyên thẳng vân thiên Thái Bình Đạo chủ phong, Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang kéo dài qua thiên vũ, bất quá nửa canh giờ cũng đã quay lại. Tiểu Bích Tú phong như trước, Bích Tú phong cũng như trước, tất cả mọi người đang ngồi tiềm tu, bận rộn chuẩn bị 40 năm chi hậu đại bỉ. Đối với tu sĩ mà nói, tuy rằng sinh mệnh dài lâu, nhưng mỗi một phút mỗi một giây đều quý giá vô cùng. Ngọc Độc Tú quay lại Tiểu Bích Tú phong, ngoài ra một số nhỏ chú ý người của hắn mà nói, cũng không có gây nên chút ba động. Sư huynh Vương Sấm cung kính đứng ở Ngọc Độc Tú hạ thủ. Ngọc Độc Tú cao thấp đánh giá Vương Sấm, gật gật đầu lộ ra vẻ hài lòng, ngươi cố gắng tu hành, không chừng 40 năm sau khi đại bỉ còn có thể nhất phi trùng thiên, bị một cái nào đó vị trưởng lão nhìn trúng, từ nay về sau bay lên cửu thiên. Nhất định sẽ không để cho sư huynh thất vọng, Vương Sấm đầy mặt ý chí chiến đấu đạo. Ngọc Độc Tú lắc đầu, đều đại gia tộc lũng đoạn trong tông môn tư nguyên, giống ta như vậy, không có hậu trường giúp đỡ đệ tử, ngoài ra tông môn tư nguyên ở ngoài, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Sư huynh, tại hạ nghe người ta nói chúng ta ngọn núi nội một ít trưởng lão môn hạ đều ở xoa tay, chuẩn bị tại đại bỉ trước đem sư huynh đánh bại, để cho sư huynh lui đây. Bích Tú phong thủ tọa vị, Vương Sấm ngẩng đầu, cẩn thận nói. Nhìn Ngọc Độc Tú gương mặt không chút biểu tình, Vương Sấm thấp giọng nói, sư huynh muốn chuẩn bị sớm mới tốt, chỉ là không biết sư huynh có mấy phần chắc chắn thủ thắng. Ngọc Độc Tú im lặng, hồi lâu sau mới sâu kín thở dài, ánh mắt của các ngươi quá thiện cận, bổn tọa ánh mắt đã sớm đặt ở thế hệ trước cường giả trên người. Sự tự tin thật lớn, Vương Sấm thầm nghĩ trong lòng. Bổn tọa muốn tế luyện một kiện rất mấu chốt bảo vật, trong khoảng thời gian này bất luận kẻ nào đều không nên quấy nhiễu. Toàn bộ người tới đều muốn nhất nhất chắn trở về. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Vương Sấm. Lúc này Tôn Xích không tại người một bên, việc này chỉ có thể dặn dò Vương Sấm đi làm. Vương Sấm gật gật đầu, sư huynh an tâm chính là, hết thảy đều có sư đệ làm thay. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, tự đi thôi. Đúng, Vương Sấm cung kính lui ra ngoài. Nhìn Vương Sấm rời khỏi đại điện, Ngọc Độc Tú pháp lực bắt đầu khởi động. Đóng lại đại điện đại môn, thủ trưởng vung lên, kia hư không chân thiết liền trôi nổi tại Ngọc Độc Tú trước người. Lúc này Ngọc Độc Tú tinh khí thần sớm đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, đống nhiên há mồm, một ngụm cực nhiệt hỏa diễm phun ra. Hư không đều đang vặn mèo. Luyện đan không qua tam vị chân hỏa, nhưng luyện khí nhưng vẫn là còn lại hỏa diễm đỡ, nói thí dụ như Nam Minh Ly Hỏa. Nam Phương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ chậm rãi tự Ngọc Độc Tú trong miệng bay ra, đi tới hư không chân thiết phía dưới, vô số loại thiên địa thần hỏa quần quận không ngừng từ Nam Phương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ trung phi ra, đem kia hư không chân thiết băng bó phía trong. Ngọc Độc Tú hai mắt thần quang lóe ra, Nam Phương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ bản thể chính là Tiên Thiên Phù Tăng Mục. Tiên Thiên Phù Tăng Mục có thể tự vô tận thời không rút ra đủ loại thiên địa thần hỏa hàng lâm, không ngừng đối hư không chân thiết nung khô. Có tam vị chân hỏa, Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân hỏa, Nam Phương Ly Hỏa vân vân vô số loại hỏa diễm, đối đây hư không chân thiết nung khô. Đây hư không chân thiết chính là thiên địa dị bảo. Nhật Nguyệt Âm Dương giao hội mà thành bảo vật, hơn nữa không gian chi lực, sinh thành bất hủ vật chất, vạn kiếp bất diệt. Bình thường không thể lay động. Ngọc Độc Tú Nam Phương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ cũng tốt, Tiên Thiên Phủ Tang Mục cũng thế, đều là thế gian này đứng đầu nhất bảo vật, nếu bàn về chân quý trình độ, so với đây hư không chân thiết còn muốn càng tốt hơn. Thời gian tại từng chút trôi qua, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Điều chỉnh tình trạng của chính mình, thường thường thi triển một chút hô phong hoán vũ thuật, từng tia tiên thiên thần phong thổi qua, giống như là chất xúc tác, càng là giúp thêm hỏa thế. Ước chừng đã qua 99-81 ngày, đây hư không chân thiết mới bắt đầu mềm hóa, Ngọc Độc Tú trong tay đạo đạo kỳ quái pháp quyết tuôn ra, cùng một thời gian kia phù tang mục bay vọt lên, lập tức rơi vào hư không chân thiết phía trên, từng đạo kỳ dị đường vân ở trên hư không chân thiết thượng chậm rãi đản sinh. Kia tiên thiên phù tang mục vốn là Ngọc Độc Tú nguyên thần ký thác đồ vật. Lúc này lợi dụng tiên thiên phù tang mục tại vạn hỏa bên trong luyện khí, càng lại như cá gặp nước. Phù tang mục chạc cây lúc này biến thành Ngọc Độc Tú thủ trưởng. Không ngừng quán tưởng lôi chỉ nhất cử nhất động, đối hư không chân thiết không ngừng tiến hành vi điều, kia nửa cái to bằng gian phòng hư không chân thiết, ở đâu kỳ dị đường vân ảnh hưởng, rõ ràng bắt đầu co rút lại, từ từ nhỏ đi. Thời gian từng chút trôi qua, kia hư không chân thiết từ từ hình thành một con bốn chân đỉnh hình gian nở dê vật phẩm, tại kia đỉnh bốn vách tường lên, khắc lục một vài bức chúng sinh triều bái lôi thần, vạn vật lễ bái lôi điện, thậm chí còn lôi đình nhân uy, chúng sinh triều bái cảnh tượng. Đang vặn vẹo trong ngọn lửa, kia điêu khắc đồ văn hình như trong nháy mắt sống lại, vô số chúng sinh nằm rạp trên mặt đất, đối mặt kia cao cao tại thượng lôi điện không ngừng lễ bái, có yêu tiên tại lôi điện phía dưới dãy rủa, vạn thú tại trong sấm sét sợ hãi chạy trốn, thậm chí rõ ràng có tiên nhân tại trong sấm sét bị phạt. Vô tận mãng hoang thượng cổ hình ảnh ở chỗ này chậm rãi trải ra, đây là nguyên thủy nhất niên đại, đây là thiên địa sơ khai, chưa có tiên nhân đản sinh niên đại đó, chúng sinh triều bái lôi đình mưa móc đều là thiên ân. Lôi đình, là thiên phạt, là thiên uy, là thương thiên lửa giận, thiên địa uy nghiêm thể hiện, chúng sinh đối mặt lôi đình, cũng muốn lễ bái, tiên nhân cũng muốn kính sợ. Vô số yêu tiên, tiên thiên thần thú, còn có đủ loại số chi không rõ thần thú, yêu thú, nhân tộc, còn có một chút mơ hồ không rõ chủng tộc, tất cả đều quỳ gối lôi điện trước mặt, chờ thiên địa thẩm lý và phán quyết. Từng đạo hoa văn, một vài bức đồ án, thê lương mãng hoang khí tức để lộ mà ra, lôi điện tại nắp đỉnh phía trên hình như sống lại, hoặc hóa thành tòa liên, hoặc hóa thành trường mâu, hoặc hóa thành đao thương, chư thiên văn vật, vô không ở tại bên trong, chỉ liếc mắt liền khiến người ta cảm thấy kia hoàng hoàng không thể mạo phạm thiên uy. Lôi điện, chính là thiên địa đầu mối then chốt, âm dương tạo hóa bên trong khu, thiên địa thủ đoạn. Bên ngoài bốn vách tường là lôi điện hình phạt chúng sinh, tại nắp đỉnh nội bộ, cũng là từng viên hư huyễn biến ảo chập trần phù văn tại đỉnh trong vách chạy. Một mai phù văn, hai quả phù văn, ba mai phù văn, theo kia phù văn từ từ tăng nhiều, toàn bộ đại đỉnh nhiều một cỗ kỳ dị khí cơ, tựa hồ đang chậm rãi thuế biến. Ngọc Độc Tú thân mình ngồi ngay ngắn ở địa, lại không nửa điểm hô hấp, sở có ý thức đều đắm chìm tại nguyên thần bên trong, một khắc không ngừng mà quán tưởng lôi trì vô số huyền bí, kia rất nhỏ chỗ không ngừng làm ra thay đổi cùng điều chỉnh. Từng luồng kỳ dị khí cơ tự Ngọc Độc Tú ở tại cung điện, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, thiên địa vạn vật tựa hồ đang lúc này đã xảy ra sợ hãi, thảo mục vào lúc này tối đầu, kia giữa núi rừng điểu thú yên tĩnh không tiếng động. Đám tu sĩ sợ mất mật, ẩn nút tại Thái Bình Đạo tổng đàn yêu thú nằm rạp trên mặt đất, ư ư không ngừng, giống như là một con bị thương tiểu cẩu, giống như là một thanh lợi kiếm trôi nổi lên đỉnh đầu, hơi có động tác, liền sẽ dẫn tới lôi đình nhất. Kích. Khí tức đang từ từ khuếch tán, từ Ngọc Độc Tu ở tại cung điện, từ từ lan tràn quá tiểu Bích Tu Phong, Đại Bích Tu Phong, đều sân mạch, cùng với Thái Bình Đạo tổng đàn giáo tổ tọa chân đám mây. Vô số tu sĩ lúc này sao động bất an, đều đi ra động phủ. Muốn tìm được cái loại này làm người ta bất an khí cơ nơi phát ra. Chỉ tiếc lúc này này cố kỳ dị khí cơ tràn ngập toàn bộ hư không, bốn phương tám hướng có mặt khắp nơi, mọi người căn bản là tìm không được ngọn nguồn. Thái Bình Đạo tổng đàn trên không từng đóa mây đen tại tích tụ, không ngừng hướng bốn phương tám hướng che mà đi. Hắc vân áp thành thành muốn tồi, lúc này thiên địa đều ở đây mây đen hạ không ngừng trở nên ảm đạm, từng đạo khủng bố lôi xà tại trong lôi vân xuyên qua, nơi đi qua hư không chấn động, sông núi pha toái. Hết thể tất cả đều trở thành đất khô cằn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một vị Thái Bình Đạo trưởng lão nhìn kia trong hư không không gặp giới hạn hắc vân kinh kêu thành tiếng, đôi mắt nhìn phía Thái Bình Đạo chư phương, giáo tổ ở tại nơi. Thái Bình Đạo trưởng giáo đại điện, trưởng giáo bước nhanh đi ra đại điện, hướng chủ phong chỗ cao nhất tiến đến. Chủ điện đỉnh cao nhất, Thái Bình giáo tổ đôi mắt đạo đạo thần quang xuyên thấu mà ra, kia thần quang hình như có thể xuyên thủng cửu thiên thập địa, nhìn hết tầm mắt tinh không, chư thiên vạn vật tất cả đều tại cái nhìn này bên trong. Không chỗ che thân. Giáo tổ trưởng giáo đăng lâm đỉnh núi đạo.